Long Uy Chiến Thần, chương 313, phản ứng của nhà họ Chu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Uy Long biết rằng Chu Nhược Mai sẽ sớm đến làm việc tại văn phòng chủ tịch, vì vậy anh lặng lẽ rời đi và rời khỏi tập đoàn Galaxy. Hôm nay Thiên Thành và Hà Ngọc Lan đã dẫn quân đến chiếm đoạt tài sản của nhà họ Trương và người của bang Lion Gate, đưa số tài sản này vào kho bạc nhà nước. Lưu Bảo Thông ở lại bệnh viện và tiếp tục điều trị cho Kiều Vi và ông Lê Hùng Thanh. Sau khi Lê Uy Long rời khỏi tập đoàn Galaxy, anh không vội đi tìm Chu Lệ Ngọc và Trần An Huy tính sổ mà đến bệnh viện thăm ông Lê Hùng Thanh và Kiều Vi. Dù sao sớm muộn gì cũng sẽ gặp được bọn họ, cho nên không cần gấp gáp. Người bên ngoài đều không biết bang Lion Gate đã bị quét sạch, chỉ là thấy Đà Lạt đột nhiên trở nên yên bình. Tất nhiên, nhiều người cảm thấy không thể giải thích được về sự biến mất đột ngột của nhà họ Trương bang Lion Gate ở thành phố Đà Lạt. Làm thế nào một thế lực lớn như vậy có thể đột nhiên biến mất được? Khi Ngô Vi triệu tập cuộc họp với ban lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Galaxy và thông báo rằng Chu Nhược Mai đã trở thành chủ tịch mới của tập đoàn Galaxy, tất cả các giám đốc cấp cao đều bị sốc. Tất cả đều thắc mắc làm thế nào mà vị chủ tịch bí ẩn chưa từng gặp mặt lại chọn Chu Nhược Mai, người vừa đến làm việc trong tập đoàn Galaxy, làm chủ tịch mới. Tuy nhiên, có một sự thật trớ trêu rằng Chu Nhược Mai đã là chủ tịch mới, và họ chỉ có thể chấp nhận và ủng hộ cô. Ngay khi tin tức Chu Nhược Mai là chủ tịch của tập đoàn Galaxy được đưa ra, cả thành phố Đà Lạt như bùng nổ. Không ai có thể ngờ rằng Chu Nhược Mai lại trở thành chủ tịch ngay sau khi cô về làm việc cho tập đoàn Galaxy được một tháng. Mọi người đều đưa ra những suy đoán khác nhau, có rất nhiều ý kiến trái chiều. Thậm chí, có người còn đồn đoán rằng Chu Nhược Mai, đệ nhất mỹ nhân thành phố Đà Lạt được vị chủ tịch bí ẩn bao nuôi, còn vị chủ tịch đó thì bị nhục đê, xê làm cho mờ mắt. Nếu không, Chu Nhược Mai làm sao có thể trở thành chủ tịch tập đoàn Galaxy? Lúc này, tại nhà họ Chu, bà nội, hôm nay có một tin tức gây chấn động ở thành phố Đà Lạt. Chu Hoàng Lâm chạy vào nói với bà Hoàng. Tin tức gì mà gây chấn động cả thành phố Đà Lạt? Bà Hoàng hỏi, bà nội, cháu vừa nhận được tin chị gái cháu đảm nhiệm chức vụ chủ tịch tập đoàn Galaxy. Chu Hoàng Lâm nói, cái gì, Dư Hân trở thành chủ tịch tập đoàn Galaxy. Bà Hoàng không thể tin vào tai mình được nữa. Đúng vậy, tin tức này là sự thật. Bây giờ tin tức đang được đài truyền hình đưa tin ở khắp mọi nơi, toàn bộ thành phố Đà Lạt đã bùng nổ. Chu Hoàng Lâm nói, thật sự quá tốt rồi. Không ngờ Dư Hân lại tài giỏi như vậy, trở thành chủ tịch tập đoàn Galaxy. Bà Hoàng hào hứng nói, mẹ, đây chính là bản lĩnh của Dư Hân nhà chúng ta. Ngay cả chủ tịch tập đoàn Galaxy cũng có thể làm được. Tô Ánh Tuyết khi nghe tin cũng rất phấn khích. Đúng vậy, Dư Hân từ nhỏ đã thông minh và có năng lực, mẹ biết cháu gái mẹ chắc chắn sẽ có triển vọng. Bà Hoàng vui vẻ nói, những người khác trong gia đình Chu rất ngạc nhiên khi biết Chu Nhược Mai đã trở thành chủ tịch của tập đoàn Galaxy. Họ không thể ngờ được cô có thể làm được như vậy. Lúc đầu, Chu Lệ Ngọc với sự giúp đỡ của Trần An Huy, đã có được hợp đồng hợp tác với tập đoàn Galaxy, họ đã rất vui vẻ rồi. Và bây giờ, Chu Nhược Mai lại trở thành chủ tịch tập đoàn Galaxy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến việc họ châm chọc Lê Uy Long và Chu Nhược Mai và đuổi hai người ra khỏi nhà, tất cả đều rất hối hận. Bây giờ Dư Hân là chủ tịch của tập đoàn Galaxy. Từ giờ trở đi, nhà họ Chu của chúng ta có thể nở mày nở mặt rồi. Tô Ánh Tuyết nói, đúng vậy, nếu đã có chuyện vui như vậy, tối nay chúng ta tổ chức tiệc gia đình đi, mời Dư Hân trở lại dùng bữa tối. Bà Hoàng muốn bày ra một bữa tiệc gia đình mời Chu Nhược Mai trở lại ăn tối để chúc mừng cháu gái. Vậy con sẽ gọi cho Dư Hân ngay để thông báo với nó sẽ trở lại ăn tối vào tối nay. Tô Ánh Tuyết nói, được rồi, con là mẹ của Dư Hân, con gọi điện cho nó là thích hợp nhất. Bà Hoàng nói, các bà mẹ luôn cậy nhờ con cái, giờ Chu Nhược Mai đã là chủ tịch tập đoàn Galaxy, ngay lập tức vị trí của Tô Ánh Tuyết trong nhà họ Chu đã được cải thiện rất nhiều, ngay cả bà cụ Chu cũng phải nhìn bà với ánh mắt khác. Vì vậy Tô Ánh Tuyết liền gọi điện thoại cho Chu Nhược Mai. Chu Nhược Mai đã kết thúc cuộc họp, ngay sau khi cô di chuyển đến văn phòng chủ tịch, điện thoại di động của cô đổ chuông. Cô nghe máy và biết rằng đó là mẹ của cô, Tô Ánh Tuyết đang gọi, cách chương.